Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh đoạn kiếm làm sao có thể chống lại Côn Bằng? Ta cũng đang lo lắng chuyện này. Tư Mệnh Tinh Quân thở dài. Thật ra, ta đã biết Côn Bằng xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn chưa giao thứ này cho con. Chính là vì ta cũng đang tìm cách. Nhưng chất liệu của thanh kiếm này là huyền thiết, ngàn năm, trên đó còn khắc pháp trận đặc chế. Ở thời đại này hoàn toàn không thể sao chép được, đúng là đau đầu. Có vỏ kiếm không? Có. An Nữ nhét thanh kiếm gãy vào vỏ, lại cắm chuôi kiếm vào vỏ, xoay người, rời đi, chỉ để lại cho ông một bóng lưng kiên định. Tư Mệnh Tinh Quân mơ hồ đoán được nơi cô muốn đến. Vội vàng hỏi, con, muốn đi đâu? Bây giờ thanh kiếm này không thể C, H, E, M được Côn Bằng. Con đi, như vậy là đi chịu chết. Đừng vội, chúng ta hãy tìm cách khác. An Như Cố, nếu bọn họ nhất quyết phát động chiến tranh, chắc chắn sẽ khiến sinh linh lầm than, dù có thất bại. Con cũng không muốn hối hận. Tư Mệnh Tinh Quân hơi sững sờ, nhìn cô rời đi, lẩm bẩm, vẫn như vậy, cảnh tượng này không phải lần đầu tiên ông thấy, khiến ông có cảm giác quen, thuộc như đã từng trải qua. Kế Tinh thản nhiên nói, đó là điều đương nhiên, không phải ông cũng chỉ mới C, H, E, T 5 thôi sao? Cô ấy có gì mà thay đổi? Tư Mệnh Tinh Quân khẽ thở dài. Hai, ngươi không hiểu. Kế Tinh nhíu mày, ghét nhất là người khác úp úp mờ mờ. Anh nhớ lại dáng vẻ kiên định của An Như Cố vừa rồi, trong lòng vừa bực bội vừa cảm khái. Hai, cô vẫn không nghe lời mình, cứ khăng khăng đi chịu chết. Nhưng nếu cô ấy sợ hãi rụt rè thì cũng không giống cô ấy nữa. Giờ phút này vẫn phải tìm thêm trợ thủ cho cô ấy. Anh suy nghĩ một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn Tư Mệnh Tinh Quân đang buồn bã nở nụ cười thần bí. Cô ấy định đi tìm Côn Bằng gây sự. Ông là sư phụ của cô ấy, sẽ không định trốn tránh chứ? Tư Mệnh Tinh Quân. Kế Tinh thấy Tư Mệnh Tinh Quân im lặng không nói, bèn nói tiếp, cũng đúng, ông ngày nào cũng trốn trong tượng thần, cả năm không ra ngoài gặp cô ấy. Năm ngoái cô ấy sinh nhật, ông cũng sợ sệt rụt rè. Chậc chậc, thật không giống sư phụ chút nào. Thôi được rồi, ta hiểu ông rồi. Thật không ngờ sư phụ của cô ấy lại là người như vậy. Kế Tinh cảm thán vài tiếng, sau đó bước ra cửa, dáng vẻ không muốn ở lại đây thêm nữa. Không lâu sau, phía sau vang lên giọng nói hơi tức giận của người đàn ông. Người đợi đấy, ta đi. Cối Sơn, Côn Bằng khoanh tay đứng trước căn nhà gỗ, chỉ vào mấy trăm con yêu quái trước mặt, đắc ý nói, Hà bá, ngươi xem, đây chính là giang sơn mà ta giành được cho yêu tộc. Tuy không bằng trước kia, nhưng đây tượng trưng cho sức sống của yêu tộc, là lực lượng nòng cốt. Đợi đến khi đại sự thành công, bọn họ sẽ được phong hầu bái tướng. Vì địa điểm quá nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả mọi người, nên những yêu quái này đều ở dạng nguyên hình. Mèo hoang, chó hoang, lợn rừng, cáo, chuột, chim nhỏ, chen chúc kín mít cả khu vực. Mèo hoang tinh hạ giọng, nói với chuột tinh bên cạnh, vừa chảy nước miếng, vừa oán trách. Ngươi có thể đừng chen lấn ta nữa không? Hắn đi làm thêm cả ngày bên ngoài, mệt muốn chết. Chuột tinh bên cạnh lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Nếu không phải đại vương đang nhìn chằm chằm, hắn thật sự muốn nuốt chửng nó. Tuy chuột tinh đã thành tinh, nhưng bản năng động vật vẫn còn đó. Vẫn sợ mèo, nó sợ hãi kêu chiếp chiếp hai tiếng. Ôm đầu, không dám nói gì. Hà bá tinh mắt im lặng. Đây chính là cái gọi là đại quân yêu tộc. Nói bọn họ là gánh hát rong cũng là đề cao bọn họ rồi. Hắn ta không dám đắc tội Côn Bằng, chỉ có thể cười nói, Ha ha ha, quả thực là lực lượng nòng cốt, Côn Bằng đắc ý nói. Ta là sư phụ của yêu tộc, là người truyền đạo thụ nghiệp. Muốn tu tiên, phải có đạo của riêng mình. Ta đã chỉ cho Hoặc Bì đạo của cái đẹp, chỉ cho hồ ly đạo của dâm dục. Hôm nay, ta cũng sẽ chỉ cho bọn họ một con đường. Hôm nay mời ngươi đến, là để ngươi chứng kiến đại sự của yêu tộc. Hà Bá trước kia chỉ coi như quen biết xã giao với Côn Bằng. Còn chưa biết hắn có bản lĩnh này, liền vô cùng ngạc nhiên, truyền đạo cho người khác. Đây là nhân quả rất lớn, ngươi lại có năng lực như vậy, thật sự có thể chỉ đường cho nhiều yêu quái như vậy sao? Đó là điều đương nhiên. Côn Bằng mỉm cười, cụp mắt xuống, nhìn những yêu quái đang mong đợi. Chim Họa Mi, ta nhớ ngươi hát rất hay, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường âm sát. G-I-E-C người vô hình, sau này nhất định sẽ là một đại tướng dưới trướng ta. Chim Họa Mi trên cành cây ngơ ngác, chỉ cảm thấy rất lợi hại, vội vàng gật đầu, đa tạ đại nhân. Những yêu quái còn lại đều kích động không thôi, mắt sáng long lanh. Cách chương.